90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 405, tại sao hận ta như vậy? Cố Đình Chu một mặt thống khổ nói, Thiếu Cẩn, ta sở dĩ đối Lý Oánh Tuyết tốt, là có nguyên nhân, vậy ta bây giờ nói cho ngươi, là bởi vì, sẽ không tha thứ, Lý Thiếu Cẩn trực tiếp cắt đứt Cố Đình Chu nói. Sau đó nhàn nhạt cười nói, Cố Đình Chu, ta trước cùng ngươi quan hệ cũng không tệ lắm, chính là vì hôm nay bắt ngươi hiện tượng, ta muốn cùng ngươi đính hôn, cũng là vì đưa tới ngươi cùng Lý Oánh Tuyết quan hệ. Hôm nay quay phim và video đều là ta ra tay. Cố Đình Chu ánh mắt tràn đầy kinh ngạc không muốn tin tưởng. Quả thật, bọn họ cũng hoài nghi là Tống Khuyết là money, Cố Đình Chu lại là cho là Tống Khuyết vì nàng, cho nên mới dám thị hắn hãm hại hắn. Cố Đình Chu phục hồi tinh thần lại, lắc đầu nói, ta không tin, ngươi là vì giúp Tống Khuyết chối bỏ trách nhiệm đi, là Tống Khuyết đang ly gián chúng ta. Thiếu Cẩn, ta không tin, Lý Thiếu Cẩn nói, tổng cộng có 6 máy thu hình. Ba cái là ta trang, ngươi tối hôm qua nhìn lễ phục quả thật nhìn rất lâu. Nhưng mà nửa đường Lý Oánh Tuyết đến phòng ngươi đến tìm ngươi. Các ngươi đã nói, đoạn video kia vẫn còn ở ta trong tay. Tống Khuyết một đoạn kia, là trước tại Lý Oánh Tuyết gian phòng. Cho nên nếu như Lý Thiếu Cẩn không có tự mình tham dự, nàng là không thể nào biết. Cố Đình Chu hơi há miệng, Lý Thiếu Cẩn nói, nguyên video, vẫn còn ở ta trong máy vi tính, ngươi cũng có thể đi hỏi một chút phục vụ viên loại. Ta đều cho tiền, bọn họ sẽ nói cho ngươi, là ta làm, ta sớm biết ngươi cùng Lý Oánh Tuyết mập mờ không rõ, cũng không khả năng cắt đứt liên lạc, cho nên hôm nay vừa vặn công bố một loại. Ta liền có thể thoát khỏi ngươi, công bố cho mọi người, đều là hai nhà thân bằng hảo hữu. Nếu như hắn lại càng Lý Thiếu Cẩn đính hôn, người khác sẽ nói Cố Lý hai nhà là giao dịch. Như vậy nhiều người, hắn cùng Lý Oánh Tuyết đã ôm chung một chỗ. Nếu như không đính hôn, như vậy hắn không chịu trách nhiệm, Lý Oánh Tuyết danh tiếng cũng sẽ hư mất. Hai người nhà chắc chắn sẽ không đồng ý. Nàng liền có thể thoát khỏi. Tại ngươi cho là nàng sẽ thật cao hứng gả cho ngươi thời điểm, thật ra thì nàng tại thật cao hứng làm chuẩn bị, chuẩn bị đem ngươi đẩy về phía người khác. Sau đó cơ hội cũng không cho một lần. Cho nên nàng cho tới bây giờ không có đối hắn có hảo cảm qua. Cùng hắn giữ liên lạc, cùng hắn lui tới, cùng hắn hảo hảo nói chuyện, chỉ là vì nhường hắn bêu xấu. Cô bé trước mắt tử xinh đẹp vừa vào sáng nay mới vừa nhìn thấy thời điểm mà đi nàng bước chân nhẹ nhàng cùng dáng người từ màu đỏ trong lối đi đi tới, chung quanh hết thảy cũng trở nên mơ hồ không rõ, trong mắt chỉ có nàng tồn tại, cái loại đó tươi đẹp cũng khiếp sợ. Lúc này vẫn còn ở trong đầu hơn vị dư âm, không thể quên, bây giờ nàng không có đổi a, hay là cái đó ngươi một cái không chú ý, yểu điệu thủy mị đã trưởng thành, nhưng mà giờ phút này nàng thanh như nước suối trong mắt tràn đầy lạnh nhạt châm chọc cùng kiên quyết, nhìn hắn, thật giống như hắn là cái đứa ngốc. Cố Đình Chu kiên nghị trên mặt, chán gân xanh đều phải đi ra, trong mắt có nước mắt, mặc dù bay một đi, nhưng mà nước mắt chung có hận, có oán trách, lại không tin, ngũ vị tạp trần, thật sự là ngươi, ngươi như vậy sẽ phá hủy ta, ngươi có thể rõ ràng phản đối đính hôn, tại sao như vậy hủy ta, Thiếu Cẩn, ta đến cùng làm sai chỗ nào, ngươi cần như vậy hủy ta. Cái này gọi là hủy diệt sao? Sau này mới là, Lý Thiếu Cẩn cầm lấy điện thoại ra. Ngay trước, Cố Đình Chu mặt, đem hắn kéo đến danh sách đen trong, sau đó thủ tiêu, sau đó ngẩng đầu lên nói, ta cho tới bây giờ không thích qua ngươi, ta làm như vậy, chỉ là vì nhường ngươi cách ta xa một chút, Thiếu Cẩn, ta không thích Lý Oánh Tuyết, nghĩ đến đời trước mình đã bị tổn thương, thật ra thì đời trước, ly hôn thời điểm, Cố Đình Chu nói nhìn tại hài tử mặt mũi, cùng nàng nổi giận, mắng nàng không xứng làm mẹ, mắng nàng đều là lỗi do tự mình gánh. Khi đó nàng cũng không do dự qua, cả đêm thu dọn đồ đạc, ôm Nhân Nhân liền đi, rời đi Cố Đình Chu. Nàng chưa bao giờ chần chờ, đời trước đều không có, đời này lại càng không sẽ. Lý Thiếu Cẩn mỉm cười. Cố Đình Chu, không phải ngươi nghĩ xoay người, người khác thì sẽ tại chỗ chờ ngươi. Nhưng là ngươi cho tới bây giờ không có cho qua ta xoay người cơ hội. Chuyện cũ trùng trùng quanh quần trang phục và đạo cụ. Trên đường chính hai cá nhân công bằng thẳng thắn. Trong điện thoại nàng một lần giao phó. Đính hôn nàng cũng không có nói phản kháng không thể. Hắn vẫn cho là bọn họ là có yêu, có thể bồi dưỡng tình cảm mà đi từ khi nào thì bắt đầu. Những thứ này đều là ảo giác của hắn. Lý Thiếu Cẩn là cố ý cùng hắn thân cận, cho hắn một kích chí mạng. Nàng nguyên lai một mực tại tìm cơ hội hủy diệt hắn. Nhưng là đến nỗi sao? Cố Đình Chu nhìn Lý Thiếu Cẩn mắt, hay là như vậy lạnh lùng không có gợn sóng? Trước kia không phải như vậy, rốt cuộc là từ khi nào thì bắt đầu? Cố Đình Chu suy nghĩ bay loạn, lại một lần nữa nghĩ đến trên thương trường, Lý Thiếu Cẩn mang hắn thời điểm dáng vẻ. Từ đó về sau, nàng liền biến, cùng hắn có thể bình tĩnh chuyện trò vui vẻ. Nhưng là con ngươi quang, vẫn là lúc này như vậy. Nga, từ lúc đó, nàng liền lại cũng không có sùng bái kêu lên hắn một lần Đình Chu ca ca. Là hắn hậu chi hậu giác, bây giờ mới nhớ tới. Nhưng là hắn trước làm cái gì, không người cùng hắn xoay người cơ hội. Nàng không có, nàng còn cố ý thiết trí cạm bẫy. Cố Đình Chu răng cũng cắn chung một chỗ. Tại sao ngươi trong lúc bất chợt hận ta như vậy? Thiếu Cẩn, ngươi trước kia không phải như vậy. Lý Thiếu Cẩn hướng về phía bầu trời tự diễu cười một tiếng, giống như là đang cười nhạo mình, cũng là đang cười nhạo Cố Đình Chu. Sau đó vất tay một cái, ngươi không biết tại sao? À, không biết tốt, không biết, ngươi đi thôi. Ngoặc kép, Lý Thiếu Cẩn sau đó cũng không nói lời khó nghe, không nói lời nào, không có gì biểu tình, không có lạnh lùng, không có hận, cũng không có để ý tới. Đó là chân chánh im lặng, không thèm để ý. Cố Đình Chu bị đánh ủ rủ cúi đầu, mất hết ý chí đi, từ từ biến mất tại du lăng cuối, đi thông trên núi phương hướng. Trên núi, Cố Lý hai nhà người đều không có xuống. Lý Thiếu Cẩn tin tưởng, Cố Mộng sẽ không để cho Lý Oánh Tuyết danh tiếng mất hết, rất nhanh sẽ cùng Cố Đình Chu đính hôn. Cho nên Cố Đình Chu đi lần này, hắn lại cũng sẽ không trở lại, lại cũng sẽ không tìm lại nàng. Lúc này, hoàn toàn không cần qua loa lấy lệ cùng liên lạc. Lý Thiếu Cẩn ung dung thở ra một hơi. Tống Khuyết đứng lên nói, lúc này sẽ không lại theo Cố Đình Chu có liên lạc đi. Nói xong che miệng, ta không nói, ta mới vừa nói xong. Hắn đã tới rồi. Lý Thiếu Cẩn cười nói, ngươi có phải hay không đứa ngốc, đừng nói ta không đáp ứng, coi như ta đáp ứng hắn, chúng ta cũng sẽ không ở cùng một chỗ. Ngươi đừng quên, còn có Lý Oánh Tuyết đâu. Tống Khuyết nói, ngươi nói cái này ta ngược lại là nhớ ra rồi, mới vừa vẫn không có thấy Lý Oánh Tuyết a, nàng người có thể không phải đều bị bắt, kia Lý Oánh Tuyết đâu? chính là bởi vì không có nhìn thấy Lý Oánh Tuyết ồn ào, Tống Khuyết mới không nghĩ tới. Chuyện đã công bố, nếu không hắn cũng không phải nhỏ như vậy người, không cần cho Cố Đình Chu lại ra ánh sáng một lần. Lý Thiếu Cẩn nhìn quán rượu nói, Lý Oánh Tuyết, hẳn là ngại đi ra. Ngoặc kép, Lý Ác Du không ngốc, hắn bắt Cố Đình Chu đi ra ngoài gặp người. Kia Cố Đình Chu ném đại nhân, mọi người thì sẽ coi thường Lý Oánh Tuyết. Lý Oánh Tuyết lại không tốt, họ đàng Lý, nhường người nhìn Cố Đình Chu chuyện cười có thể. Lý Oánh Tuyết chuyện cười, chỉ có thể người trong nhà nhìn. Cho nên Lý Ác Du lúc ấy thì đem Lý Oánh Tuyết ném xuống. Hết chương.